ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 480, cô mới là thẩm phu nhân. 10. Góc truyện audio.com. Đây là, vừa hết chiêu với người bác, cháu gái lại tìm tới cửa. Cô dù bận vẫn ung dung nhìn Tô Mỹ Mỹ. Chỉ thấy đôi mắt cô ta âm tàn. Nhìn cô chằm chằm, kiều luyến, cô ở chỗ này luôn mồm mắng tôi là tiểu tam. Cô xem thường tôi, thế nhưng không phải chính cô cũng là tiểu tam sao? Cô có tư cách gì mắng tôi? Chẳng qua mọi người là kẻ tám lạng nửa cân thôi. Kiều luyến nghe nói như thế, nhất thời nhíu mày, cô đang nói bậy bạ gì đó. Nói bậy, Tô Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng. Tôi không có nói quàng. Trong lòng cô hiểu rõ. Tôi đã gặp thẩm phu nhân rồi. Tôi cho cô biết, thẩm phu nhân đã biết cô tồn tại. Đừng tưởng rằng cô có thể gối cao không lo. Kiều luyến sững sờ, thẩm phu nhân, Tô Mỹ Mỹ thấy bộ dạng cô. Cười nhạt một chút, đúng, thẩm phu nhân là Tống Nguyên Hy. Lần trước tổ chức họp báo ký giả, chính miệng cô ta thừa nhận, mà cô cho rằng mình sống rất tốt sao? Nói cho cô biết, thẩm phu nhân thật sự sẽ có biện pháp, để làm phiền cô không ngừng. Kiều luyến híp mắt lại, nghe những lời này, tiêu hóa những lời của cô ta nói. Một lát sau, Kiều luyến bỗng nhiên giật mình. Cô lần trước sửa đổi tin của tôi, để tôi đáp tội phạm lộ. Là Tống Nguyên Hy nghĩ biện pháp cho cô sao? Nàng nói, Tô Mỹ Mỹ luôn luôn là kẻ ngực to mà không có não ra. Mỗi lần đối phó cô, đều dùng biện pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất. Thế nhưng lần kia, lại âm thầm với cô. Nếu như không phải nhờ quan hệ với Thẩm Lương Xuyên, lần kia, chỉ sợ cũng cô đã dính câu. Thực không nghĩ đến, chuyện lần đó, vậy mà cũng là Tống Nguyên Hy làm. Rốt cuộc cô ta đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Kiều luyến nhíu lông mày. Đang cảm thán, Tô Mỹ Mỹ không có trực tiếp thừa nhận. Có phải hay không, thẩm phu nhân sẽ không bỏ qua cô. Tôi cho cô biết, tôi không có kết cục tốt. Cô cũng sẽ không có kết quả tử tế. Câu nói này rơi xuống. Cửa xe bên cạnh, chợt bị đẩy ra. Tô Mỹ Mỹ và Kiều luyến đều hơi sững sờ. Bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên không nhịn được mở miệng. Nói đủ chưa, Tô Mỹ Mỹ giật nảy mình. Không nghĩ đến thẩm ảnh đế lại ở trong xe. Cô ta mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, mới hồi phục lại tinh thần. Cô ta nhìn thoáng qua Kiều luyến. Lại nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Siết chặt nắm đấm, dựa vào cái gì cô ta làm tiểu tam. Mỗi ngày bị Lưu Chí Hưng sai bảo. Mà Kiều luyến là tiểu tam. Lại có thể được thẩm ảnh đế tự mình đến đón tan tầm. Không công bằng, quả thực là không công bằng. Những ý niệm này, để cho cô ta sinh ra một dũng khí. Cô ta bỗng nhiên tiến lên một bước. Thẩm ảnh đế, anh quang mình chính đại lui tới với Kiều luyến như thế. Thật sự không sợ thẩm phu nhân biết sao. Dù sao hiện tại tôi cũng có tiếng xấu. Căn bản cũng không sợ tin mới gì. Nhưng gì trước kia Kiều luyến uy hiếp, tôi đều không để ý rồi. Mấy người nói, nếu như tôi đưa quan hệ của thẩm ảnh đế ra ngoài, sẽ như thế nào? Nói đến đây, lại tận tình khuyên Thẩm Lương Xuyên. Thẩm ảnh đế, tôi biết đàn ông đều không tránh được hái hoa ngắt cỏ. Thế nhưng bà xã trong nhà mới là vợ trên pháp luật. Khuyên anh một câu, cách hồ ly tinh này xa một chút. Nếu không phu nhân anh sẽ rất thương tâm. Kiều luyến nghe những lời này, nhìn cô ta tự biên tự diễn. Sau cùng, Thẩm Lương Xuyên thật sự là nghe không vô những này lời vô lý này. Trực tiếp nhìn Kiều luyến một chút, lời ít mà ý nhiều. Nói rõ, cô ấy chính là bà xã của tôi. Tô Mỹ Mỹ trực tiếp im lặng. Cách chương.